Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông Quý Minh Trần này rõ ràng chưa bao giờ làm gì quá đáng với cô. Ngay cả việc ôm cũng đã hỏi ý kiến cô. Cô không thoải mái đẩy anh ra. Anh cũng lịch sự buông tay, nhưng tại sao cô cứ luôn nghĩ đến những chuyện BNTH? Rốt cuộc là do bầu không khí quá mờ ám, hay là do tiếng "em yêu" của anh quá mức ngọt ngào? Ôn Dao nghĩ đến đây, tay vô thức sờ lên cổ tay, khẽ thở dài. Thôi, cô chỉ là người thường, không phải thánh nhân, có ý nghĩ không đứng đắn với một người khác giới, hình như cũng bình thường, hơn nữa còn là người khác giới quyến rũ tê người, sống động như yêu quái hạ phàm như vậy. Khi Melissa lái xe đến cổng doanh trại cấp D ở ngoại ô phía bắc thành phố, trời vừa hửng sáng, cô thuận tay vỗ tỉnh địch Đại Hổ đang ngủ say, rồi nói với Ôn Dao ở ghế sau. Bây giờ là 5 giờ 15 phút, cô có thể đến kịp không? Nếu không kịp, tôi và Đại Hổ đưa cô vào trong, chắc chắn sẽ không ai dám phạt cô. Ôn Dao lắc đầu, không cần phiền phức vậy. Nói xong, cô nhanh chóng xuống xe, chạy về phía cổng trại huấn luyện. Ở doanh trại cấp D, mỗi ngày 5 giờ phải thức dậy, 5 giờ 20 phút tập trung ở sân huấn luyện, trễ 1 phút phạt 10 roi. Khi Ôn Dao đến sân tập mờ tối, Trần Khả Lâm nhìn đồng hồ, cười với cô. 5 giờ 21 phút, Ôn Dao vẫn là chạy chậm một bước, nhưng ngay khi cô đưa tay ra chuẩn bị chịu phạt, Trần Khả Lâm chỉ vỗ vào tay cô, kéo cô ra khỏi hàng. 2 ngày nay cô không cần huấn luyện, thay tôi 2 ngày, giúp tôi dạy đám ngu ngốc này. Ngày kia, cô sẽ trực tiếp tham gia khảo hạch. Bên cạnh có một huấn luyện viên trễ 30 giây bị đánh 5 roi tỏ vẻ bất mãn. Không phải nói huấn luyện viên Trần là người công bằng chính trực nhất sao? Sao tôi trễ nửa phút lại bị đánh, còn cô ta trễ 1 phút lại không sao? Trần Khả Lâm nghe vậy liền quất một roi qua, tức giận nói. Cậu lắm mồm, người ta liều mạng C, H, E, M, G, I, E, C trong đám zombie mới đến đây. Cái gì cũng giỏi, phạt cái gì mà phạt, cậu tưởng ai cũng giống cậu, 30 km cũng không chạy nổi, đồ vô dụng. Bị huấn luyện viên Trần nóng nảy mắng xối xả, chàng trai trẻ lập tức cúi đầu, rụt cổ lại như chim cút, không dám hó hé nữa. Ở Đông Châu luôn lấy kẻ mạnh làm trọng, trại huấn luyện khu 14 Đông Châu cũng vậy. Vì vậy địa vị của cô ở doanh trại cấp D giống như học sinh giỏi đứng đầu mọi mặt ở trường học, dù là giáo viên hay hiệu trưởng đều đặc biệt khoan dung. 2 ngày tiếp theo ở doanh trại cấp D, nhờ phúc của huấn luyện viên Trần, cô không phải làm gì cả, chỉ cần dạy dỗ những huấn luyện viên khác, thỉnh thoảng tranh thủ luyện súng, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tối hôm trước ngày khảo hạch, Ôn Dao luyện S, U, N, G một mình ở sân tập rồi quay về ký túc xá. Trên đường vô tình nghe được một số lời đồn, những người nam nữ đó tụ tập lại nói rất nhiều, vậy mà đều là về cô. Là nhân vật nổi bật đột nhiên xuất hiện ở doanh trại cấp D, cô bị bàn tán cũng không ít, nhưng những lời bàn tán lúc rảnh rỗi của mọi người luôn không thể tránh khỏi những chủ đề nam nữ vô bổ. Có người tò mò về mối quan hệ của cô với chỉ huy doanh trại cấp D, có người suy nghĩ làm thế nào cô lại trở nên lợi hại như vậy trong đội thợ săn. Có người phỏng đoán người đàn ông đứng sau cô rốt cuộc là ai. Và tối nay, cô vừa khéo nghe được từ miệng những người này rằng, cô thực chất chỉ là giả vờ thanh cao, cái gọi là thực lực mạnh mẽ, cũng chẳng qua là dựa vào đàn ông dùng đủ loại tài nguyên để nâng đỡ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, dù là thời đại nào, những người có dung mạo nổi bật hay năng lực quá xuất chúng, đều dễ dàng vướng vào những lời đồn đại vô căn cứ. Hơn nữa lại thường được lan truyền một cách thái quá. Thời trung học là vậy, căn cứ Bắc Châu là vậy, nghĩ lại hồi đó, ngay cả một người nghiêm khắc như Thẩm Dật Xuyên, mọi việc đều công bằng chính trực, cũng có người bịa đặt nói cô lên chức phó chỉ huy là do ngủ với anh ta. Ôn Dao không hề có biểu cảm gì khi đi ngang qua đám người đó, còn những người đó sau khi cô rời đi lại tiếp tục bàn tán, hoàn toàn không biết khoảng cách này. Với đôi tai được huấn luyện nhiều năm của cô thì hoàn toàn có thể nghe thấy. Ngày khảo hạch xuất thành, huấn luyện viên Phạm tập trung 100 người đủ điều kiện tham gia khảo hạch lần này vào một khu vực, đọc tên từng người để chia nhóm. Ôn Dao cũng biết được từ miệng đối phương rằng, lần khảo hạch này của doanh trại cấp D, không phải tính theo cá nhân, mà là tính theo nhóm, lý do là khu 10 Bắc Châu gần đây đã thất thủ, phạm vi hoạt động lần này của bọn họ nguy hiểm hơn so với trước đây. Cái gọi là nhiệm vụ khảo hạch chính là 4 người một nhóm xuất thành thực chiến, trong vòng nửa tháng phải sống sót trở về, đồng thời lấy được cờ hiệu thì đội đó sẽ chiến thắng. Mà một đội chiến thắng, cả đội đều có tư cách vào trại C. Ôn Giao nghe thấy câu này, mặt không cảm xúc liếc nhìn Thu Chí, Kim Y Văn và một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm mà cô không quen biết đang đứng sau mình. Phạm Kỳ Dã nói xong quy tắc khảo hạch, hỏi mọi người. Các người còn có ý kiến gì không? Có người hỏi, vậy những lá cờ hiệu rải rác khắp nơi này là do ai đặt? Không lẽ còn có người chuyên đi đặt cờ hiệu sao? Tất nhiên là do thành viên đội chiến đấu đi tác chiến ở nơi xa hơn thuận tay CMV, rồi. Phạm Kỳ Dã nói xong liền cho anh ta một cái tát vào đầu. Hỏi cái gì mà vớ vẩn, người tiếp theo, lần này có người hỏi ra vấn đề mấu chốt. Chúng ta có 100 người, 25 đội, vậy có bao nhiêu lá cờ hiệu? Phạm Kỳ Dã cười đầy ẩn ý, 10 lá, vừa dứt lời, bốn phía xôn xao, 10 lá cờ hiệu, nghĩa là nhiều nhất cũng chỉ có 40 người có thể vượt qua khảo hạch, 60 người còn lại đều là bia đỡ đạn, hơn nữa chuyến đi này rất nguy hiểm, nói không chừng còn không thể sống sót trở về. Huấn luyện viên Phạm, vậy nếu chúng tôi sống sót trở về trong vòng nửa tháng, nhưng không cướp được cờ hiệu thì sao? Phạm Kỳ Dã, coi như khảo hạch thất bại. Tiếp tục huấn luyện ở doanh trại cấp D, nhưng nếu nửa tháng sau mới sống sót trở về, dù có lấy được cờ hiệu hay không, đều bị loại xuống trại F, mọi người lại im lặng, phần lớn bọn họ không có nhiều kinh nghiệm thực chiến với zombie, cũng đều phải vất vả lắm mới có được tư cách khảo hạch, không ngờ khó hơn việc có được tư cách khảo hạch, chính là khảo hạch thực chiến. Có nguy cơ thất bại rất lớn, có nguy cơ bị giáng cấp, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Phạm Kỳ Dã nhìn lướt qua mọi người, vỗ vào hình xăm màu đen trên cánh tay, cười gian xảo. Mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Không có thì cầm vũ khí và hành lý của mình lên xe xuất phát. Chờ đã, cách chương.